12 học sinh cưỡi ngựa xếp thành một hàng, sư phụ Chu Đồng đứng trên một sàn gỗ phía trước. Thân hình lão cao lớn, giống như một tòa tháp cao sừng sững đứng trước mặt mọi người, tạo ra một cảm giác áp bách rất lớn cho 12 học sinh. 20 năm qua, học sinh của ta đều là quân tinh nhuệ của Đại Tống, hôm nay là lần đầu tiên truyền thụ học sinh đọc sách, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, ta sẽ không bởi vì các ngươi là người đọc sách mà khoan dung. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy thì 10 phần sai. Ta sẽ nghiêm khắc hơn quân đội, ta sẽ khiến các ngươi mệt mỏi sống không bằng chết. Hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, muốn rời khỏi huấn luyện của ta có thể rời đi. 12 học sinh đều luyện võ từ nhỏ, lần này Đại Đao Tri huyện dâng lên hào khí, mời giáo đầu 80 vạn cấm quân Đông Kinh dạy khóa cưỡi ngựa bắn tên cho họ, cơ hội thế này đi nơi nào tìm. Mắt mỗi người kiên nghị, sống lưng thẳng tắp, không nhúc nhích, không ai rời đi. Chu Đồng rất hài lòng đối với thái độ của họ, liền đi xuống sàn gỗ, xoay người lên một con ngựa. Lão dùng roi ngựa chỉ một loại giá cung bên cạnh nói, mỗi người đi lấy một cây cung. Một túi tên. Mọi người dục ngựa tiến tới, vội vàng vươn người lấy một cây cung một túi tên. Lý Diên Khánh quan sát tỉ mỉ cung kỵ nặng trĩu trong tay, đây cũng là cung tám đấu, nhưng cung kỵ nhỏ hơn cung bộ, cánh cung trên dài hơn, cánh cung dưới tròn ngắn. Đây là vì phòng ngừa cánh cung dưới ảnh hưởng chiến mã, nhưng chế tác càng thêm phức tạp, ngắn nhỏ mà dẻo dai khác thường, điều này yêu cầu kỵ binh áp dụng phương pháp bắn tên nhanh. Một cây cung kỵ tốt cần 4 năm mới có thể hoàn thành, giá cả cực kỳ đắt đỏ, trên thị trường cũng rất khó mua được. Số cung kỵ này là Chu Đồng đặc biệt mang tới từ trong quân đội để họ luyện tập. Chu Đồng dùng roi chỉ Lý Diên Khánh, người đi lên thử bắn một tên. Lý Diên Khánh đứng đầu cung bộ. Nhưng cung kỵ lại giống như mọi người, đều bắt đầu từ đầu. Chương 82, Hạ Mã Uy. 2. Hắn dục ngựa tiến tới, trước tiên lấy ra một tấm quyết đeo lên ngón cái, rút một mũi tên từ ống tên phía sau ra. Hắn phát hiện tên cũng ngắn và nhỏ hơn tên cung bộ bình thường, lông vũ phía sau cũng cố ý tu bổ, cực kỳ chỉnh tề. Cài tên vào cung. Tên ở bên phải cung, mắt tại bên trái cung, chậm rãi kéo dây cung. Không đúng. Chu Đồng lập tức phát hiện sai lầm của hắn. Lý Diên Khánh vẫn dùng phương pháp bắn của cung bộ. Chu Đồng nghiêm túc nói, thế như truy phong, mắt như lưu điện, căng hết cung, bắn tên gấp, mắt không chớp nhìn, thân ngồi thoải mái, không mất thăng bằng. Buông tên như phá. Lý Diên Khánh nghiêm túc trong lòng, bỗng nhiên kéo căng cung, ánh mắt như điện. Liếc nhìn phía trước, gần như không dừng lại, khi mũi tên tiếp xúc mục tiêu, một mũi điêu linh tiễn bắn ra tựa như tia chớp, cạch một tiếng, trúng bia ngoài 80 bước. Lý Diên Khánh nhịn không được thầm khen hay cho bản thân mình, học sinh bên cạnh cũng vỗ tay. Cung kỵ hơi nhỏ, nhưng thể năng lớn hơn, lực cánh tay không thể bền bỉ, dương cung thì cần bắn ra, cho nên yêu cầu thị lực và tiễn thuật cực kỳ cao. Nhưng Chu Đồng lại cười lạnh một tiếng, người đây là đứng im bắn tên. Có khác gì cung bộ? Chu Đồng rút một thanh cung thanh đồng khổng lồ bên trong ống tên của lão. Lại rút hai mũi tên sắt, tất cả mọi người cùng kinh hô, cung đồng tên sắt. Cung đồng tên sắt trong truyền thuyết hôm nay lại xuất hiện trước mắt họ, khiến tâm thần của 12 sinh viên dao động. Chu Đồng danh xưng thiết tí, chính là dùng cung kỵ nổi danh thiên hạ. Đại Tống vô số người cung kỵ ưu tú, sở dĩ Chu Đồng trổ hết tài năng trong cung kỵ. Là ở chỗ cung đồng tên sắt đặc biệt của lão. Chu Đồng phóng ngựa chạy, hai bên trái phải đều có bia tên, liền thấy lão kéo cung như trăng, một mũi tên sắt bắn ra như thiểm điện, xuyên thấu mục tiêu ngoài trăm bước. Lão lại uốn người đổi thành tay phải cầm cung. Tay trái kéo dây cung, mũi tên khác bỗng nhiên bắn ra, lại xuyên thấu mục tiêu bên phải ngoài trăm bước. Khi lão quay đầu trở về, lại vươn người xuống dưới bụng ngựa, một lần nữa kéo cung. Mục tiêu lần này là hai người gỗ di chuyển nhanh chóng ngoài trăm bước, hai mũi tên sắt chuẩn xác bắn trúng người gỗ di động, tay trái bắn mắt trái, tay phải bắn mắt phải, không sai chút nào. Mọi người nhìn trợn mắt há mồm, lúc nào họ được nhìn thấy tiễn pháp cao minh như vậy, ngay cả vỗ tay cũng quên. Lý Diên Khánh càng xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn tự cho rằng mình tiễn pháp cao minh, hiện giờ hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Chút tiễn thuật vớ vẩn kia so với cung đồng tên sắt của Chu Đồng đơn giản là đom đóm so với trăng sáng, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Các ngươi đều thấy được, kéo cung trái phải, đây chính là trình độ của các ngươi một năm sau. Hiện giờ bắt đầu huấn luyện, mỗi người kéo cung 100 lần. Trở về từ huyện học, mỗi người đều mệt tới kiệt sức. Vương Quý và Thang Hoài nằm lì trên giường rên lên đau đớn. Hôm nay họ kéo cung 300 lần, buổi chiều lại chạy bộ 50 dặm, toàn thân dường như vỡ ra thành từng mảnh, hai tay và hai chân dường như đã rời người đi xa. Chờ lúc trở về nhà, cảm giác cực kỳ đau nhức và mệt mỏi cùng ập tới, khiến họ đau đớn không chịu nổi. Vương Quý và Thang Hoài kêu to hối hận, không nên học võ với Chu Đồng. Hai nha hoàn loay hoay chung quanh, vừa nấu nước, vừa vắt khăn nóng, đấm lưng bóp chân cho họ, khiến Lý Diên Khánh nhìn thấy nhíu chặt mày, lắc đầu quay người rời đi. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi vẫn có thể chịu đựng, mỗi ngày trước khi chạy bộ họ nâng tạ đá 100 lần, lại kiên trì không ngừng chạy bộ cự ly dài, chạy bộ với họ rất nhẹ nhàng, chỉ là kéo cung 300 lần, khiến hai cánh tay của họ cực kỳ bủn rủn. Nhưng lúc này Nhạc Phi lại không để ý tới thân thể mỏi mệt, gã lo lắng tìm Lý Diên Khánh tại phòng ăn. Gã phát hiện mỗi ngày đều phải học cưỡi ngựa bắn cung, ngày nào cũng như vậy, họ nào còn thời gian đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Lão Lý, nếu không chúng ta đi nói cho Chu sư phụ một chút, đổi thành hai ngày học khóa cưỡi ngựa bắn cung một lần đi. Vừa vặn Vương Quý tìm tới Lý Diên Khánh, gã nghe được đề nghị của Nhạc Phi, cũng trách móc theo, đúng thế. Đi nói một chút đi, chúng ta ngay cả đũa cũng cầm không nổi, mỗi ngày đều học cưỡi ngựa bắn cung, không phải muốn mạng nhỏ của chúng ta sao? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Buổi sáng Chu sư phụ đã nói qua, không muốn học có thể rời khỏi, hiện giờ ta đưa ra yêu cầu, không phải là rút lui sao? Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đọc sách thế nào? Nhạc Phi sầu lo tới cực điểm, gã đương nhiên không muốn rời khỏi khóa cưỡi ngựa bắn tên, nhưng gã lại muốn thi lên châu học, gã nên làm gì bây giờ? Đúng vậy. Ta cũng muốn đọc sách, vậy phải làm gì bây giờ? Thang Hoài nắng bóp cánh tay vô cùng nhức mỏi của gã lẩm bẩm nói. Lý Diên Khánh cầm túi sách lên nói, còn có thể thế nào, lợi dụng lúc ban đêm đọc sách thôi. Ban ngày luyện võ, ban đêm đọc sách, kỳ thực cuộc sống này cũng không tệ. Các ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Ta đi học trước. Nhạc Phi bất đắc dĩ, cũng đành nhặt túi sách lên trở về phòng. Vương Quý và Thang Hoài mở to mắt, hai người họ nên làm gì? Lý Diên Khánh trở lại thư phòng mở ra một chiếc rương gỗ lớn, rương gỗ này tràn đầy sách, chỉ ít nặng hơn 100 cân. Hắn mở nắp rương ra, trong rương xếp chồng chỉnh tề 10 bản kinh thư. Khoa cử triều Tống chủ yếu thi thất kinh, trong đó dịch, thi, thượng thư, chu lễ, lễ ký định là đại kinh, luận ngữ cùng mạnh tử định là kim kinh, thi tỉnh và thi giải đều như thế. Nhưng từ sau biến pháp của Vương An Thạch, một lần nữa tiến hành thuyết minh kinh thi, thượng thư và chu lễ, biên soạn làm Chu Quan Tân Nghĩa, Mao Thi Nghĩa và Thượng Thư Nghĩa, cùng được xưng là Tam Kinh Tân Nghĩa, trước mắt khoa cử chủ yếu thi cái này. Cũng không phải đơn giản là đọc 3 quyển sách, trong đó Mao Thi Nghĩa 20 quyển, Thượng Thư Nghĩa 13 quyển, cùng Chu Quan Tân Nghĩa 16 quyển, cộng lại gần 50 quyển, không chỉ phải đọc thuộc lầu lầu, còn phải hiểu hàm nghĩa trong đó. Lý Diên Khánh nhận được sự dạy bảo chân thành của ân sư Diêu Đỉnh, đọc sách 5 năm ở học đường Lộc Sơn, chỉ đọc Tam Kinh Tân Nghĩa. Lý Diên Khánh đã có thể đọc ngược giải thích 50 quyển kinh văn trôi chảy. Đồng thời hắn còn ghi chép 20 mấy bản bút ký thật dày, đây đều là nội dung bài học mà sư phụ Diêu Đỉnh dạy hắn 5 năm qua, hắn chỉ lợi dụng thời gian 1 năm, ôn tập cẩn thận mấy lần bút ký bài giảng của sư phụ Diêu Đỉnh, là có thể đi tham gia thi phát giải. Lý Diên Khánh lấy sách và bút ký ra ngoài, xếp thành ngọn núi nhỏ bên người. Hắn tìm được 12 quyển sách đóng chỉ thật dày đã hơi vàng từ trong rương, đây là bút ký phụ thân Lý Đại Khí của hắn viết khi đọc sách năm đó, đều là lý giải chủ yếu của Lý Đại Khí đối với Tam Kinh Tân Nghĩa. Năm đó Lý Đại Khí là giải nguyên đứng đầu thi giải Tương Châu. Kinh thư trong nhà cũng từng chất chồng như núi, về sau cơ bản đều bị gã bán sạch, nhưng 12 bản bút ký đọc sách này lại bị Vân Nương vợ gã dùng giấy dầu bọc lại, Vân Nương muốn lưu lại cho con mình. Khiến nàng ở dưới Cửu Tuyền cảm thấy vui mừng chính là, 10 năm sau, 12 bản bút ký tinh yếu này lại được con trai sử dụng. Chương 83, tới cửa bái phỏng. Lý Diên Khánh tìm 5 bản bút ký Chu Quan Tân Nghĩa trong đó, tới trước cửa phòng Nhạc Phi, hắn gõ cửa một cái, lão Nhạc, là ta. Mời vào.

hiện giờ chúng ta cần phải khiêm tốn, lại nói chuyện nhà ở không thể gấp, từ từ sẽ đến. Lúc này, Hỷ Thước tiến đến, hành lễ vạn phúc, Hỷ Thước tham kiến lão gia. Lý Đại Khí nở nụ cười, hóa ra ngươi chính là Hỷ Thước, rất nhu thuận, ta còn phải cảm ơn ngươi chăm sóc Khánh Nhi. Hỷ Thước đỏ mặt thấp giọng nói, đa tạ lão gia khích lệ, đây là bổn phận của Hỷ Thước. Lý Đại Khí thấy nàng nhu thuận nghe lời, trong lòng cũng thích, liền lấy ra một miếng bạc vụn, đưa cho nàng nói, lần đầu gặp mặt. Cái này cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Hỷ Thước thấy lão gia lại cho mình một thỏi bạc, trong lòng lập tức kinh hoảng, không biết làm sao nhìn qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không nghĩ tới phụ thân luôn câu thúc cứng nhắc cũng am hiểu những ân tình lõi đời này, hắn liền cười nói, nếu là chút tâm ý của lão gia, ngươi cứ nhận lấy. Lúc này Hỷ Thước mới nhút nhát nhận bạc, thực sự cảm tạ lão gia. Lý Diên Khánh mời phụ thân tiến vào thư phòng mình ngồi xuống, không cần chủ nhân phân phó, Hỷ Thước khéo léo chạy đi nấu trà. Lúc này, Lý Đại Khí chợt nhìn thấy một chồng bút ký thật dày trên bàn. Một cảm giác quen thuộc tràn vào lòng, gã vội vàng cầm lên, quả nhiên là bút ký của gã năm đó. Chương 87, phòng ba thất ngựa, ba. Vài chục năm, ngoại trừ trang giấy hơi vàng, thứ khác bảo tồn hoàn hảo, toàn tương tự năm đó. Nhìn vật nhớ người, Lý Đại Khí lại nhớ tới ái thê qua đời, mũi gã chua chua, khóe mắt hơi đỏ lên. Lý Diên Khánh không quấy rầy phụ thân suy nghĩ, qua một hồi lâu, Hỷ Thước bưng trà tiến vào phòng, lúc này Lý Đại Khí mới thoát khỏi hồi ức, hai người ngồi xuống. Hôm nay ta đi gặp tam tộc. Lý Văn Quý kia. Lý Đại Khí biết con trai cực kỳ phản cảm Lý Văn Quý, liền vội vàng đổi giọng, tiếp tục nói, không ngoài dự liệu, hắn quả nhiên nhắc tới chuyện con ngựa. Muốn chúng ta trả ngựa lại cho hắn. Hắn cứ chắc chắn ngựa là của hắn, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, liền để hắn đi tìm tộc trưởng thương lượng việc này. Sau đó thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi, hắn rất muốn biết phụ thân rập khuôn theo lời Lý Văn Quý, dĩ nhiên dắt ngựa trở về. Sau đó đương nhiên là trở mặt, về sau Lý Văn Quý thả ra lời hung ác. Lý Đại Khí do dự một lát, sửa sang lại mạch suy nghĩ rồi nói, Khánh Nhi, cũng không phải vi phụ sợ hãi Lý Văn Quý, đương nhiên cũng sẽ không chịu thua, giao dựa cho hắn, chỉ là hắn đưa ra tộc quy, rất bất lợi cho chúng ta. Tộc quy? Lý Diên Khánh cười khinh miệt, chẳng lẽ tộc quy yêu cầu ta nhất định phải giao ngựa cho hắn? Đúng là như thế. Tộc quy có một quy định rõ ràng khi tộc nhân tranh chấp tài vật. Nếu như vãn bối và trưởng bối trong tộc xảy ra tranh chấp tài vật, vãn bối cần giao tài vật cho trưởng bối trước, sau đó khiếu nại tộc trưởng điều giải không thành lại do trưởng lão trong tộc tiến hành phán quyết tại từ đường. Lý Văn Quý dùng điều này để nói chuyện, yêu cầu chúng ta giao ngựa cho hắn trước, cha rất khó xử lý. Ta biết cha rất để ý tộc quy, nhưng trong tộc quy cũng có quy định, lúc tộc nhân nghèo túng, gia tộc cũng phải cực lực tương trợ. Năm đó chúng ta ngay cả cơm cũng không kịp ăn, cũng không thấy tộc quy phát huy tác dụng gì cả. Lý Diên Khánh nói không nặng, nhưng cực kỳ sắc bén, một câu liền xé áo ngoài dối trá của tộc quy. Lý Đại Khí bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, tộc quy là một thanh đao rất sắc bén, chỉ là nó nằm trong tay Lý Văn Quý, dưới lưỡi đao, chúng ta chỉ có thể né tránh. Khánh Nhi, vẫn nên nghe một câu của vi phụ đi. Trước tiên giao ngựa cho hắn, chặn miệng hắn, chờ tộc trưởng trở về, sau đó chúng ta nói chuyện với tộc trưởng. Nhưng vận mệnh của chúng ta không nằm trong tay Lý Văn Quý. Lý Diên Khánh chém đinh chặt sắt nói, để ta giao ngựa ra, thỏa hiệp nhẫn nhục với Lý Văn Quý, Lý Diên Khánh ta không làm được. Lý Đại Khí hơi nóng vội. Tại sao con trai lại bướng bỉnh cứng nhắc như vậy, không hiểu được thay đổi chứ? Khánh Nhi, cũng không phải phụ thân thực sự giao ngựa cho hắn, chỉ là vì chặn miệng hắn, không để hắn dùng tộc quy tới nắm chui chúng ta, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chỉ cần tộc trưởng trở lại, ta sẽ mời tộc trưởng đòi ngựa trở về. Chuyện này sẽ chấm dứt, đây là một loại sách lược, Khánh Nhi hiểu chưa? Lý Diên Khánh thầm lắc đầu, thực chất phụ thân vẫn nhu nhược không hề thay đổi, luôn luôn dùng thỏa hiệp nhượng bộ để giải quyết sự cố. Thực tình không biết chuyện con ngựa chỉ là Lý Văn Quý thăm dò. Thỏa hiệp nhượng bộ sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm phách lối, càng làm nặng nề hơn. Phụ thân căn bản không nên đi tìm Lý Văn Quý, lờ Lý Văn Quý đi sẽ là biện pháp ứng đối tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh cố gắng nói với phụ thân bằng một giọng điệu bình tĩnh, cha không cần quan tâm chuyện này, sáng sớm ngày mai cứ về An Dương, tự con sẽ xử lý. Con. Lý Đại Khí nhất thời nói không ra lời, gã nóng vội đi vòng tròn, muốn khuyên con trai, nhưng đôi mắt con trai biểu lộ quả quyết và kiên nghị khiến cho gã không mở miệng được. Càng nghĩ, chuyện này quả thực không phải gã có thể giải quyết. Lý Đại Khí đành phải thở một hơi thật dài, được rồi. Ta đi tìm tộc trưởng, xem ra chuyện này chỉ có tộc trưởng ra mặt mới có thể giải quyết. Trời vừa sáng hôm sau, Lý Đại Khí liền thuê một chiếc xe lừa trở về huyện An Dương. Thất ngựa đỏ kia gã vẫn lưu lại cho con trai, gã lo lắng lỡ như Lý Văn Quý thực sự cướp ngựa đi, chí ít con trai còn ngựa dự bị. Nhưng Lý Diên Khánh căn bản không để chuyện này ở trong lòng, hắn vẫn chạy bộ đọc sách tập võ bình thường. Từ khi Lý Đại Khí rời đi, phong ba thất ngựa giống như bong bóng xà phòng bị đâm thủng, không có bất cứ tin tức gì. Liên tục ba ngày. Lý Văn Quý cũng không gây sự với Lý Diên Khánh, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh luyện tập cưỡi ngựa bắn tên trên giáo trường giống như ngày thường. Thiên phú bắn tên của hắn khiến Chu Đồng nhìn mà than thở. Thành tựu mà Lý Diên Khánh đạt được còn mạnh hơn vài phần so với người khác khổ luyện 3 năm. Vương Quý, ta đã nói bao nhiêu lần, bắn tên cùng lúc nhất định phải giữ chặt cung. Mắt thấy Vương Quý lại bắn trượt, Chu Đồng hơi tức giận, dùng gậy gỗ chỉ vào Vương Quý quát, ta bảo ngươi mỗi ngày luyện tập lực lượng, ngươi rốt cuộc có luyện hay không? Vương Quý ủ rũ cúi đầu nói, học sinh quả thực luyện. Nhưng không biết tại sao thời điểm kéo cung, cánh tay lại không vững. Đó chính là lực lượng không đủ, đoán chừng bình thường ngươi lười biếng, không có khổ luyện. Từ giờ trở đi ngươi tạm dừng cưỡi ngựa bắn cung, một lòng luyện lực lượng cho ta, hai tay nâng tạ đá 20 cân đi 500 bước, hiện giờ liền đi. Vương Quý mặt mũi tràn ngập sợ hãi, nâng tạ đá 20 cân đi 500 bước, cánh tay của gã có còn hay không? Gã nơm nớp lo sợ hỏi, sư phụ, có thể nâng tạ 10 cân trước hay không? Chu Đồng trừng mắt, ngươi còn dám cò kè mặt cả với ta? Vương Quý sợ hãi chạy đi xa, hiện giờ ta sẽ đi luyện. Chu Đồng lườm bóng lưng Vương Quý một chút. Lúc này mới quát Lý Diên Khánh, hiện giờ tới phiên ngươi, hôm nay bắn 3 phát liên tục, bắn 80 bước. Mặc dù Lý Diên Khánh đã có thể luyện kéo cung hai bên, nhưng Chu Đồng cảm thấy vẫn không nên nóng vội, nhất định phải để Lý Diên Khánh tích lũy lắng động nửa năm sau mới bắt đầu. Đây cũng là Chu Đồng nhìn ra một điểm yếu của Lý Diên Khánh, đó chính là năng lực khống chế ngựa còn chưa đủ, nhất định phải làm vững chắc cơ sở. Tương lai của Lý Diên Khánh mới trở thành cao thủ cưỡi ngựa bắn cung chân chính. Lý Diên Khánh không nói một lời, đeo ống tên lên lưng xoay người lên ngựa. Dục ngựa chạy tới giáo trường, ánh mắt sắc bén nhìn mục tiêu ngoài 80 bước. Lý Diên Khánh bắn cung bộ có thể kéo được cung một thạch, cung kỵ có thể kéo cung 8 đấu, bình thường mà nói, cung càng nặng tầm bắn càng xa, yêu cầu lực lượng đối với cung thủ rất lớn, muốn bắn mục tiêu ngoài 100 bước, ít nhất phải kéo được cung một thạch rưỡi mới được. Lý Diên Khánh dục ngựa chạy gấp, rút 3 mũi tên ngậm trong miệng, trong nháy mắt liền chạy tới cách mục tiêu ngoài 80 bước. Lúc này hắn đổi dùng hai chân khống chế ngựa, lấy một mũi tên từ trong miệng ra cài cung kéo dây. Hắn kéo cung như trăng tròn, bắn ra một tên, tên như sét đánh, bắn trúng hồng tâm.